Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, nguy cơ. Cự thú xuất kích, cự thú thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chưa từng có người nhanh nhẹn cùng phản ứng, căn bản không cách nào tới gần cự thú, tùy tiện đến gần kết quả, chính là không chết cũng bị thương. Hiện tại toàn bộ đại quân có thực lực như vậy cùng hắn đồng thời tác chiến, cũng chỉ có Trường Kỳ qua lại ở núi non trùng điệp trong đó. Thân hình linh hoạt, thoăn thoắt giống như con vượn ô thương thiết kỵ. Hơn nữa, Diêm Ma Thiên Thần đại trận nhất định phải mượn 5000 ô thương thiết kỵ sức mạnh mới có thể triển khai. Cái này cũng là Vương Sung nhất định phải mang tới nguyên nhân của bọn hắn. Hi họ chiến mã hí dài, từng trận liên tiếp, ngay ở Vương Sung nhảy ra phòng tuyến đồng thời, 5000 ô thương thiết kỵ theo sát phía sau, ở trên mặt đất lôi ra một cái cuồn cuộn bụi mù. Không có vẻ sợ hãi chút nào hướng về xa xa cái kia đầu như núi cao hà mã hình cự thú. Rong ruổi mà đi, cùng Vương Sung luân phiên chinh chiến. Bây giờ ô thương thiết kỵ lực ý chí cùng sức chiến đấu đã cực kỳ mạnh mẽ. Mặc kệ đối mặt dạng gì nguy hiểm đều chắc chắn sẽ không lùi bước. Vương Đô Hộ, thấy cảnh này, Trình Thiên Lý, Cao Tiên Chi bọn người là kinh hãi đến biến sắc. Không ai từng nghĩ tới, Vương Sung quyết định lại là cái này. Hắn lại nghĩ muốn một mình đi đối mặt một con cự thú. Đại thực người những cự thú này cực kỳ khủng bố, tập hợp 4 người sức mạnh đều không thể chống lại cái kia đầu tê hình cự thú. Huống chi Vương Sung hiện tại một người một ngựa, một thân một mình chống lại cái kia đầu cường đại hơn cự thú. Đô hộ đại nhân, nhất định phải đem Vương Sung gọi trở về. Hắn như vậy quá nguy hiểm, không có ai có thể độc lập đối phó một con cự thú. Hắn như vậy sẽ chết. Trình Thiên Lý lo lắng nói. Ánh mắt nhìn về phía nhà mình chủ soái Cao Tiên Chi. Không cần. Trong chớp mắt, một thanh âm truyền đến. Phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm từ đằng sau đi tới. Chiến trường vốn là hung hiểm nặng nề tử sinh nơi. Là một người đại tướng, nhất định phải có ứng đối bất kỳ trạng huống giác ngộ. Bao quát tử vong. Sung Nhi không phải cái kia loại tâm tính hạng người lỗ mãng. Ta tin tưởng hắn làm như thế, nhất định có chút đạo lý. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết thế nào khác một con cự thú. Vương Nghiêm nói, xoay đầu nhìn về phía một hướng khác. Nơi đó, một đầu ngoại hình xem ra giống heo rừng cự thú. Xông lên trước, đã sắp muốn vọt tới thành trì. Cũng chỉ có thể như vậy. Cao Tiên Chi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta là thành quan hệ trọng đại, cái kia là tất cả người sau cùng dựa vào, phòng tuyến có thể phá, thế nhưng ta là thành tuyệt đối không thể phá, vô luận như thế nào đều phải ngăn cản cái kia con cự thú. Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh, tất cả mọi người đi theo ta. Cao Tiên Chi vỗ một cái chiến mã, hướng về con heo rừng kia hình cự thú, bay nhanh mà đi, đại quân nghe lệnh, đi theo ta, cơ hồ là cùng một thời gian, Vương Nghiêm vẻ mặt nghiêm túc, hạ quân lệnh, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, mấy vạn bộ binh, theo Vương Nghiêm mệnh lệnh cấp tốc từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép tiến lên động, mở quay lại, leng keng áo giáp chấn động tiếng không dứt bên tai. Vang vọng toàn bộ thiên địa, mà theo Vương Nghiêm xuất bộ binh quân đoàn hành động, toàn bộ không khí chiến trường càng trở nên vô cùng sốt sắng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía trước, ngay cả hô hấp đều trở nên hỗn loạn cực kỳ. Quá khủng bố, ngoại trừ mấy vị đô hộ đại nhân, đã không có ai có thể lấy chống lại được những cự thú này. Hy vọng đô hộ đại nhân nhóm đều có thể đỡ chúng nó. Nếu không thì, tất cả mọi người phải chết. Sẽ thắng, chúng ta nhất định sẽ thắng. Xin nhớ, ngoặc kép, mọi người từng cái nắm vũ khí trong tay. Trong lòng căng thẳng bất an, sức mạnh của bọn họ quá nhỏ bé. Tất cả mọi người đảm trắng. Bọn họ vận mệnh thật sự liên hệ ở bốn vị tướng quân trên người. Động đất run rẩy, đạo thứ nhất phòng tuyến trước, hàng ngàn hàng vạn binh mã trước, một bức phòng tuyến thép không ngừng run rẩy, hơn nữa run run phạm vi càng lúc càng lớn, giống một cổ cường đại sóng khí dường như sóng lớn giống như xung phong mà tới. Nặng nề va chạm đạo thứ nhất phòng tuyến thép trên, một bức phòng tuyến thép không chống đỡ được này cỗ áp lực. Một tiếng vang ầm ầm đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như ngã trên mặt đất. Phát sinh một trận kim loại nổ vang. Hai con cự thú cùng phòng tuyến thép trong đó khoảng cách rốt cục rút ngắn đến rồi không đủ hai ngàn trượng khoảng cách. Nhìn bên trong, rất xa, Ta La Thành trên đầu tường. Từng đạo bóng người chỉ vào xa xa. Đột nhiên phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Trước hết xông tới, không phải cái kia đầu bên ngoài giống hà mã cự thú, mà là cái kia đầu màu đen lợn rừng giống như quái vật khổng lồ. Từ cao to khoáng đạt Ta La Thành trên phóng tầm mắt tới, chỉ thấy đối diện một mảnh mịt mờ màu xám khói bụi kéo dài đạt đến mấy ngàn trượng xa. Mà cuồn cuộn trong bụi mù, cái kia đầu hung hình ác trạng cự thú như ẩn như hiện. Hai viên đỏ thắm con ngươi nhìn chòng chọc vào Ta La Thành, tràn đầy vô tận hủy diệt dục vọng. Chỉ là nhìn một chút, mọi người cũng không nhịn được cả người tê dại, cảm thấy đến một loại sâu trong linh hồn hoảng sợ. 2000 trượng, 1500 trượng, 1000 trượng, màu đen lợn rừng giống như cự thú đột tiến tốc độ so với tất cả mọi người tưởng tượng đều thực sự nhanh hơn nhiều. Gần ngàn trượng khoảng cách, thoáng một cái đã qua, chỉ có điều một cái chớp mắt thời gian, này con cự thú cũng đã ở trong thiên địa nhấc lên một trận cuồng phong. Chu lên, chạy chạy tới khoảng cách Ta La Thành không đủ không tới 1000 trượng khoảng cách. Tiến lên, đột nhiên một trận như lôi đình hét lớn vang vọng vùng quê. Trước hết cùng cự thú động thủ, không phải một ngựa trước tiên. Trước tiên lao ra Vương Sung, mà là Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý cùng Vương Nghiêm ba vị đế quốc đại tướng cấp cường giả cấp cao nhất. Lục cực ngự thần thuật, Thái Hoang Thiên Thần Đại Trận, Cự Linh Thiên Thần Đại Trận, chỉ là trong nháy mắt, hai vị to lớn thiên thần vụt lên từ mặt đất, như núi cao thiết quyền từ mỗi cái phương hướng, phối hợp Cao Tiên Chi lục cực ngự thần thuật. Đồng thời tấn công về phía cái kia đầu màu đen lợn rừng hình cự thú. Đại hỏa ô minh thuật, mà cơ hồ là đồng thời, một đoàn dữ dằn hỏa diễm so với thái dương muốn chói mắt. Bỗng nhiên từ trên mặt đất bắn lên, hóa thân trở thành một đầu sải cánh dài hơn 20 trượng kim ô. Cả người khói đen cuồn cuộn, hỏa diễm hừng hực, hung hăng đụng vào cự thú trên người. Vào lúc này, chuẩn tướng cấp rút cái kia hãn thủ lĩnh Phí Nhĩ Kiền nạp cũng từ đằng sau đuổi tôm mét. Theo ra tay rồi, gào, kêu đau một tiếng, màu đen lợn rừng trạng cự thú đầu lâu ngẩng lên, hí dài một tiếng, nhưng làm người bất ngờ chính là, này con cự thú chịu đến công kích chớp mắt, này con cự thú tung người một cái, lại không có một chút nào ham chiến. Từ ba tên đại tướng một tên chuẩn tướng trong công kích nhảy lên mà qua. Nháy mắt biến mất ở Ta La Thành phương hướng. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người thất kinh thất sắc. Mọi người đánh ra mục đích, vốn là hy vọng lấy phương thức này ở chiến đấu ngăn cản này con cự thú. Thế nhưng này con cự thú phản ứng, nhưng làm cho phản ứng của mọi người toàn bộ rơi vào khoảng không. Không chỉ như vậy, vẻn vẹn chỉ là một đối mặt công phu, Cao Tiên Chi đám người liền cảm giác được, này con cự thú cùng phía trước tê hình cự thú hoàn toàn khác nhau. Làn da của nó càng dày, càng chặt chẽ, cũng càng cứng rắn, càng thêm khó có thể đâm xuyên, mà hắn bên ngoài cơ thể cứng rắn màu đen lông tơ, càng là có loại đặc thù sức mạnh. Cao Tiên Chi Trình Thiên Lý đám người công kích, đúng là có tương đương một phần đều bị này cỗ cứng rắn lông tơ chống đỡ biến mất. Ngăn trở nó, không kịp ngẫm nghĩ nữa, một đám người tâm thần căng thẳng, vội vàng hướng về kia đầu màu đen lợn rừng giống như cự thú đuổi theo. Thế nhưng tất cả đã muộn, ầm ầm, có như thiên thạch va địa cầu như thế, ngay ở vô số người trong ánh mắt. Con heo rừng kia giống như cự thú nếu như một đạo to lớn công thành chùy như thế. Nặng nề đụng vào Ta La thành phía tây thật dày tường ngoài trên. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Một sát na kia, đại địa ong ong, cứng rắn địa biểu dường như sóng biển nổi lên từng đạo rõ ràng sóng gợn. Một luồng bụi bặm trực tiếp từ địa biểu bay lên trời. Nổi lên một mảnh bụi mù hải dương, mà cao vút trong mây Ta La thành, càng là toàn thân run lên, từ dưới đất căn cơ địa phương bắt đầu, lay động kịch liệt, thì dường như muốn sụp đổ, vô số bụi bặm, đá vụn không ngừng mà từ trên tường thành lạch cạch rơi xuống. A, hàng loạt kinh ngạc thốt lên từ trong thành truyền đến, hoảng sợ có như bệnh dịch cấp tốc truyền bá. Lần này Vương Sung ngoại trừ lính đánh thuê, còn dẫn theo không ít dân chăn nuôi lại đây. Cái kia chút làm như hậu cần cung ứng dê bò, chính là bọn họ chạy tới. Loại này cự thú công kích, đối với bọn hắn tới nói, nhất định chính là sâu nhất ác mộng như thế. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, màu đen lợn rừng giống như cự thú lại là một đòn nặng nề đụng vào Ta La thành tường ngoài trên. Không đúng, phản ứng đầu tiên Đô Ô Tư Lực, nhìn phía xa khoáng đạt Ta La Thành, Đô Ô Tư Lực đầu lông mày sâu sắc nhíu lại, xảy ra chuyện gì? Đại thực người cự thú hình thể to lớn, sức mạnh hơn người, liền bốn tên đại tướng đều chặn nó không được. Ta La Tường Thành làm sao có khả năng ngăn cản được toàn lực của nó một đòn? Tuy rằng xa xa Ta La Thành xem ra run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Thế nhưng Đô Ô Tư Lực đang mong đợi không phải là tình cảnh này. Hắn hy vọng thấy nhất là Ta La Thành ẩn cự thú trùng kích vào, triệt để vỡ vụn, sụp đổ một màn. Cái kia con cự thú một đòn toàn lực lại không cách nào đánh hạ Ta La Thành. Này để hắn thật kinh ngạc, không có đơn giản như vậy. Đại Khâm Nhược Tán bình tĩnh ung dung âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Tấm kia nho nhã trên khuôn mặt, xem ra không có chút nào bất ngờ. Ta La Thành thành lập ở mấy trăm năm trước. Ngay lúc đó Ta La một mảnh hoang vu, mà lân cận Tây Vực nhưng là một mảnh chinh chiến. Ta La Thành chủ đang xây thành thời điểm, cũng đã cân nhắc đến rồi công thành vấn đề. Vì lẽ đó cố ý dưới đất kiến tạo một cái to lớn 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận. Lúc trước kiến tạo thời điểm liền bỏ ra hơn 20 năm thời gian, 70-80 vạn nhân lực. Mục đích đúng là hy vọng ở đi về phía tây con đường tơ lụa trên thành lập một tòa vĩnh viễn không ngã thành trì, có thể phòng bị các loại binh đao cùng tai nạn. Hơn nữa 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận bản thân liền là cực kỳ mạnh mẽ địa hệ trận pháp, mà Ta La Thành sử dụng lại là cái kia loại khối lớn nham thạch. Trên mặt đất hệ năng lượng ảnh hưởng, toàn bộ Ta La Thành khác nào một thể, nghĩ muốn công phá nó còn thật chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đại thực người không sử dụng địa hệ năng lực giả công thành cũng là nguyên nhân này. Đại Khâm, Nhược Tán nói, 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận ta làm sao chưa từng nghe nói. Đô Ô Tư Lực hơi nheo mắt một mặt không tin nói. Ha ha, chuyện này ghi chép ở hơn 100 năm trước Ta La Thành trí. Bên trong, ta cũng là trong lúc vô tình lấy được bản đơn lẻ. Đại thực đế quốc hoàng đế yêu thích thu thập bí thư. Chỗ của hắn nhất định cũng có. Chuyện này người biết không nhiều, nhưng cũng chân thực không thể nghi ngờ. Đại Khâm Nhược Tán nhẹ nhàng hơi phe phẩy ống tay áo lạnh, nhạt nói, Đại Khâm Nhược Tán từ trước đến giờ yêu thích đọc nhiều sách vở. Hơn nữa hắn bắt được không vẻn vẹn là Đại Đường Kinh, Sử, Tử, Tập cùng với các loại luận kế sách bản đơn lẻ, còn có Tây Vực các nước cùng với cái khác đất nước các loại kinh thư. Ta La thành quan hệ trọng đại, hắn lại làm sao có khả năng không đi nguyên vẹn thu thập tư liệu, làm đủ bài tập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.